Tớ nhảy lầu cho cậu xem. Cậu ta đối với tớ á, chẳng qua chỉ là tò mò thôi, muốn quen chơi vậy. Nếu mà tớ tin hắn là loại người chung thủy đến chết, không phải tớ không cưới, thì đúng là uổng phí hơn 20 năm sống trên đời đấy. Cô hơi nghi ngờ, phải chăng Lăng Lăng rốt cuộc không thích đàn ông? Ơ, thế cậu thích dạng con trai nào? Đây, loại này này. Thấy Lăng Lăng chỉ vào màn hình máy tính, cô tức tốc chạy lại xem, ánh mắt kinh ngạc. Một avatar, hình cái đầu hói đáng yêu, đang nhấp nháy trên màn hình. Lăng Lăng mở khung chat, gõ vào trong đấy. Chúng ta nói chuyện 8 tiếng rồi, anh không thấy đói à? Anh làm ơn đi ăn cơm giùm em đi. Tiểu Úc nhìn đồng hồ. 8 tiếng. Lăng Lăng, cậu chưa ăn cơm à? Ừ, tớ không đói. Nói xong cô tiếp tục gõ. Nếu anh đói bụng thì phải đi ăn đi, đừng tỏ vẻ quan tâm em như vậy. Anh ăn từ sáng rồi, đồ ăn gọi bên ngoài cũng khá ngon. Em muốn thử không? Anh gọi họ mang đến cho em một phần. Thôi, anh đừng có linh tinh nữa. Chờ đồ ăn chỗ các anh giao lại đây, em đã ngỏm từ đời nào rồi. Cô nghĩ nghĩ, tiếp tục gõ một câu. Không nói nữa đâu, em đi học đây. Nếu không lọt vào danh sách học lên tiến sĩ, thì lão boss biến thái kia không để em toàn mạng đâu. Ờ, được rồi. Dạ dày của em không tốt, nhớ ăn gì đó rồi hãng đi đấy. Ừ, biết rồi. Nói mãi, bye bye nhá. Trời ạ, gu của cô quả nhiên thực độc đáo. Tiểu Úc há hốc miệng hết nửa ngày, khó khăn lắm thốt lên được một câu. Ôi, thời buổi này làm gì có mốt yêu qua mạng nữa đâu trời ạ. Thời tớ bắt đầu yêu qua mạng đấy cậu. Nhiều người còn chưa biết tới quy quy kia. Bọn tớ chan với nhau đã hơn 4 năm rồi đấy. 4 năm á? Thế chưa từng gặp mặt à? Ừ, anh ấy ở Mỹ, không có thời gian về nước. Lăng Lăng lắc đầu, trong ánh mắt ẩn hiện một chút tiếc nuối. Nghe nói thời nay yêu đương qua mạng đơn giản như là yêu qua mạng bằng gặp mặt, lên giường, xuống giường, blacklist. Không thể tưởng tượng, cô bạn cùng phòng thiên tài này, quen biết đã vài năm mà ngay cả bước thứ nhất cũng chưa tới. Tốc độ đúng quả thực là rùa bò. Tiểu Úc vừa định tiếp tục nói nhảm, điện thoại của Lăng Lăng reo vang. Hai tay Lăng Lăng cầm di động, màn hình màu xanh nhạt phản chiếu ánh mắt dầu dĩ. Trong lúc cô ngẩn người nhìn dãy số gọi đến chớp nháy, đôi lông mày thanh tú tựa dãy núi xa xăm mờ ảo khẽ nhíu lại. Vẻ mặt hoàn toàn không phải phiền phức mà là một kiểu lo âu nghiêm túc. Người gọi điện giữ vững tinh thần bám riết không tha, gọi hết lần này đến lần khác. Hơn nữa, thời gian nghỉ giữa các lần gọi rất ngắn, có thể suy ra là dùng chế độ tự động gọi lại. Quả nhiên rất biết mình biết ta. Điện thoại réo ba đợt, Lăng Lăng rốt cuộc đành đầu hàng mà nhận điện. Alo, sinh nhật vui vẻ. Giọng nói trong trẻo của khuôn mặt u sầu hoàn toàn không ăn nhập với nhau chút nào. Một giọng nam sang sảng trong điện thoại vang lên. Cảm ơn, anh cố ý về để bắt em mời cơm anh đấy. Hả? Rõ ràng Lăng Lăng rất kinh ngạc, vội vàng ngồi thẳng dậy. Anh đã về rồi à? Anh đang trên đường từ sân bay về đại học T. Thôi, đừng xúc động quá. Chủ yếu anh còn nhớ một chầu ở Shangri-La. Mà em đồng ý mời anh đấy. Lăng Lăng cự tuyệt thẳng thừng. Em không có tiền đâu. Ờ, về đây căng tin trường đi. Anh là người dễ tính. Một tô mì trường thọ là được rồi. Căng tin á? Theo anh đến căng tin ăn, sau này em lấy chồng làm sao nổi? Em yên tâm. Nếu em mở giá, anh chịu trách nhiệm. Em thà ở vậy cả đời chắc quy quy còn hơn. Bạch Lăng Lăng, em được lắm. Tiểu Úc cố nén cười, quay lại ngồi trên ghế. Chẳng trách, không có chàng nào dám cùng Lăng Lăng nhập nhằng không rõ. Phương thức cự tuyệt độc ác như vậy, nếu đổi lại là người tâm lý yếu đuối, chắc đã muốn treo cổ tự sát. Còn tâm lý tốt thì cũng phải đóng cửa tự kỷ hơn nửa tháng. Cuộc nói chuyện lầm vào thế trầm mặc ngượng ngùng. Lăng Lăng yên lặng refresh chữ ký của bạn bè trên QQ. Refresh hết lần này đến lần khác. Cuộc đời anh vốn một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang. Sau 30 giây yên lặng, giọng nói trong điện thoại cất lên với vẻ bất đắc dĩ. Mì thịt bò California được không em? Thôi, mì kéo Lan Châu đi. Ờ, được rồi. Nửa tiếng nữa anh đợi em dưới lầu ký túc xá. Cúp điện thoại, Lăng Lăng lập tức lục túi, nhanh chóng lấy ra tờ quảng cáo của tiệm bánh ngọt. Cô gọi theo số điện thoại trên tờ rơi.

váy quá gối sợ dài, mini zip sợ không đủ an toàn, cổ áo nhỏ cô nói không gợi cảm, cổ trễ cô bảo là hở hang. Khi đó sao cô không đề nghị Tâm Di cứ ăn mặc như thế này, xây dựng hình tượng nữ sinh có chí tiến thủ, nhất định có thể khiến Trịnh Minh Hạo gặp một lần mà nhớ mãi. Lăng Lăng mặc quần áo xong đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đang rửa, điện thoại reo. Lúc cô chạy vọt ra, vẫn cầm khăn lông lau mặt, thuận tay cầm điện thoại, vừa cười vừa nói. Ơ, không phải anh nói nửa tiếng à? Mưa đó đã tới rồi, chờ em chút nhá. Người trong điện thoại không nói gì cả. Cô không biết thế nào nên hỏi lại. Anh Minh Hảo? Có cảm giác điều bất thường, cô lấy khăn ra khỏi mặt, nhìn thoáng số điện thoại, lập tức cứng người. Ờ, em xin lỗi thầy Dương, em tưởng là bạn em ạ. Ờ, không có gì. Tôi định thảo luận với em chuyện học lên tiến sĩ, nhưng mà nếu em bận rồi thì để hôm khác cũng được. À, vâng ạ, sáng mai em lên văn phòng thầy ạ. Ờ, được rồi. Cúp điện thoại, Lăng Lăng vẫn còn kinh ngạc chưa kịp hoàn hồn, nhìn đồng hồ hỏi. Tiểu Úc ơi, cậu có gặp thầy giáo nào cuối tuần 8 giờ rưỡi còn tìm học trò nói chuyện không? Lão xếp biến thái của cậu, chuyện gì chẳng làm được chứ. Cô lắc đầu bất đắc dĩ. Quả nhiên không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn thôi. Sau đấy vứt điện thoại lên giường, tiếp tục lau nước dính trên mặt và tóc. Trên thế giới này, người duy nhất có thể làm cho một nữ sinh tính tình siêu tốt như Lăng Lăng nổi điên, chỉ có thể là lão xếp biến thái của cô. Cô không thể trách cô được, ai gặp phải một kẻ bất thường như vậy cũng đều nổi khùng hết. Những nhân vật cấp hướng dẫn tiến sĩ, mặt mũi xấu xí là chuyện bình thường. Nhưng hắn ta chuyên đời, thích khi không nhảy ra dọa người, bất kể thời điểm, bất kể tình huống, rất là thách thức thần kinh con người ta. Ngay cả Lăng Lăng gan to như vậy cũng bị hắn dọa cho muốn rớt tim. Tính cách của hắn càng khỏi phải nói. Tí khí thất thường, có khi vài ngày không tìm Lăng Lăng, có khi nửa đêm nửa hôm gọi điện, hỏi cô đề tài tiến triển tới đâu rồi. Hắn làm việc luôn hướng tới sự hoàn hảo, yêu cầu nghiêm ngặt. Sai lệch một micromet của bắt Lăng Lăng tính lại hết 3 ngày. Hắn còn ngày ngày bắt một sinh viên thi tiếng Anh cấp 4, 6 lần, không đậu như Lăng Lăng, dịch đi dịch lại tài liệu cho mình. Báo hại cô thường xuyên lấy cái từ điển văn khúc tinh, đập bàn, bởi có rất nhiều từ chuyên môn mà chán mãi không ra. Lăng Lăng, vật vã chịu đựng đến lúc gần tốt nghiệp thạc sĩ. Ngờ đâu có thể thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ. Nào ngờ lão sếp không chịu tha cho cô tốt nghiệp, bảo đề tài của cô làm qua loa, ra ngoài là mất mặt hắn. Nói tóm lại, theo lời của Lăng Lăng mà nói, loại đàn ông này đến giờ vẫn ế vợ, cũng chẳng lấy gì làm lạ. Phụ nữ có mắt đều không thèm nhìn hắn ta. Mà Lăng Lăng, sao hồi trước cậu lại chọn thế làm giáo viên hướng dẫn? Vì gì nữa, vì tương lai của mình thôi. Lăng Lăng coi lại đồng hồ, thấy còn sớm, bèn kể lại chuyện cũ bằng giọng nghĩ lại mà kinh người. Cái ngành điện tử của tớ thực không phải là cho người học. Đơn xin thi lại của tớ có thể đóng thành cả tập quyển ấy. Lòng tự tin bị tổn thương nặng nề, cho nên mục tiêu cả đời tớ chính là tốt nghiệp thuận lợi, lấy một tấm chồng tốt, vậy là xong. Không ngờ cái lúc bảo vệ đề án tốt nghiệp ấy, hắn không biết từ nơi nào xuất hiện, hỏi tớ một đống vấn đề khó hiểu. Câu hỏi do một kẻ ngu ngốc đặt ra, thì có mà cả đến 10 thiên tài cũng không trả lời nổi đâu. Tiểu Úc gật gù đồng ý, thuận miệng bổ thêm câu. Tớ nghĩ là một câu hỏi do thiên tài đặt ra, 10 kẻ ngốc cũng không trả lời được. Hắn nói là luận văn của tớ không có chút giá trị nào. Tớ cung kính đáp lại, không giá trị cũng có tác dụng đem cho người ta tham khảo rút kinh nghiệm. Nhưng mà hắn nói tớ có thể làm người khác hiểu sai. Mà bực nhất ý, hắn nói đồ án của tớ như vậy mà có thể tốt nghiệp thì không thể nào nâng cao trình độ chung của sinh viên đại học. Cậu bảo tớ oan ức không? Chất lượng giảng dạy đại học giảm sút, quốc gia đối mặt với khủng hoảng. Ồ, cái việc đó có liên can gì đến tớ đâu. Lăng Lăng thở dài oán thán, ức hận dậm chân. Chỉ vì một câu nói của hắn mà tớ bị khoa hoãn tốt nghiệp 1 năm. Cũng may tớ học song song 2 bằng, cũng không ảnh hưởng gì cả. Nếu không á, tớ đi nhảy lầu cho hắn xem rồi. Vậy nên cậu mới đăng ký làm nghiên cứu sinh của hắn, hòng chứng minh cho hắn thấy thế nào là nhân tài chứ gì. Ừ, cứ cho là vậy đi. Sau này tớ có hỏi thăm một chút, nghe nói hắn là giảng viên vừa về nước của khoa, tên là Dương Lam Hàng. Tớ... Cái gì cơ? Lần này Tiểu Úc thực sự choáng nặng, cũng may không có uống nước, bằng không đã chết sặc. Lăng Lăng điểm tĩnh hỏi, cậu bị làm sao thế? Này, cậu đừng nói với tớ, lão sẽ biến thái của cậu là... Dương Lam Hàng đấy nhá. Ừ, đúng rồi. Cậu không biết hả? Tớ tưởng cậu biết rồi. Chẳng trách, mỗi lần Lăng Lăng tức giận, trách bản thân không biết nhìn người, chọn nhầm thầy hướng dẫn. Tiếu Tiếu phòng bên cạnh đều nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Thời buổi này ở Đại học T, bạn có thể không biết hiệu trưởng là ai, nhưng mà nếu không biết Dương Lam Hàng, nữ sinh toàn trường sẽ khinh bỉ bạn. 27 tuổi rời mít về nước, chưa đến 3 năm đã được chọn hướng dẫn tiến sĩ, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ, thiên tài. Về phần diện mạo, toàn thể nữ sinh đều chung một quan điểm. Thời nay, mã đẹp trai không thôi chẳng là gì cả. Vị Dương Lam Hàng vừa đẹp trai lại có khí chất, thêm cá tính cuốn hút mới gọi là hàng hiếm. Lăng Lăng nói hắn diện mạo xấu xí, cô bắt đầu nghi ngờ mắt thẩm mỹ của Lăng Lăng. Lăng Lăng này, cô chỉ vào đôi mắt sáng ngời của Lăng Lăng. Mắt cậu không cần đeo thêm mấy cặp kính đấy chứ. Tuy rằng có ảnh hưởng đôi chút đến vẻ đẹp, nhưng cần mang thì vẫn mang. Ơ hay, thị lực của tớ tốt mà, 10 trên 10 đấy. Cậu nói là Dương Lam Hằng xấu trai á? Tớ nghe rất nhiều bạn nữ nói thầy ấy siêu quyến rũ cơ mà. Ôi, đó là các bạn ấy chưa thấy cách hắn đối nhân xử thế thôi. Hắn cũng không phải xấu trai, nhân phẩm chỉ hơi kém chút thôi. Ờ, ra là vậy. Sau này cô đã chứng thực được rằng Lăng Lăng chẳng những thị lực kém mà cảm quan cũng có vấn đề nghiêm trọng. Hiệu suất làm việc của cửa hàng bánh ngọt rất cao. Chỉ hơn 20 phút đã giao tới một cái bánh ngọt hoa quả. Lăng Lăng thanh toán tiền xong ôm bánh đi ra cửa. Lúc đi quay đầu lại, nhìn cô một cách tỉnh tứ nói. Này Tiểu Úc, tớ nhanh về thôi, không cần nhớ tớ đâu. Chào ôi, may mắn, cô ấy không phải đàn ông. Lăng Lăng vừa ra khỏi cửa, Tiểu Úc lập tức tựa vào cửa sổ, giáo giác nhìn xuống dưới. Dưới lầu ký túc xá của các cô, chưa bao giờ ngớt nam sinh túc trực. Hơn nữa tư thế còn vô cùng phong phú. Có người bồn chồn đi đi lại lại, có chàng ngồi ngẩn ngơ trên ghế băng, có anh lại nghịch di động. Thậm chí, có chàng còn đọc sách dưới ánh đèn lờ mờ. Cô rất muốn hỏi tới anh ta, bạn đã mê học tập như vậy, lúc ôm nhau có tranh thủ học từ mới luôn không? Tầm mắt của cô dừng lại ở góc tường không có ánh sáng, để rồi không thể rời đi. Nơi đó có một dáng người cao ráo, thon gầy, bị ánh đèn đường nhạt nhòa, chiếu xuống, thành cái bóng nhàn nhạt cô tịch, điều hưu. Cô dám chắc người này không phải Trịnh Minh Hạo, bởi vì là một năm trước, cô cùng Tâm Di đã từng được thưởng thức chàng đẹp trai trong truyền thuyết. Anh ta trên sân bóng chạy như vũ bão, làn da ngăm ngăm, mái tóc đen bồng bềnh dưới làn mưa phùn, càng làm nổi bật vẻ bất kham, nổi loạn cùng ngông cuồng của anh ta. Chính trong trận đấu đó, Trịnh Minh Hạo đánh trọng tài, đấm thẳng tay một hồi, rồi thản nhiên đi đến bên sân nhặt áo khoác, vắt lên vai, ung dung đi ra, vẻ lạnh lùng khiến nữ sinh không ngừng mê muội. Cô không bao giờ quên bóng dáng anh ta, đó là một kiểu cao ngạo không chịu kiểm soát hiếm có trên đời này. Tiểu Úc vừa định tìm kiếm dáng người trong trí nhớ giữa đám đông, thì bóng hình xinh đẹp của Lăng Lăng xuất hiện trước cửa. Người trong góc tường liền dập tắt thuốc lá, ung dung tiến phía cô, giang hai tay ra. Một màn động lòng người đến vậy, cái ôm thâm tình đến thế, Tiểu Úc đứng xem mà kích động khôn cùng. Đáng tiếc, bạn gái nào đó không hiểu phong tình, hết sức lãng xẹt, giơ ra cái bánh sinh nhật trong tay. Đúng là không biết nhìn người rồi. Tiểu Úc ngẩng khuôn mặt xinh xắn lắc lắc đầu, quay lại cuộn mình trên giường, tiếp tục gặm tiểu thuyết ngôn tình. Trong tiểu thuyết, bất ngờ gặp gỡ lãng mạn, hẹn hò lãng mạn, lập tức muốn thấy lãng mạn. Rồi di động của cô đổ chuông. Alo, mẹ ạ. Suýt chút nữa, cảm động phát khóc. Mẹ ơi, mẹ cuối cùng nhớ ra mình có con gái rồi à? Gần đây mẹ bận bịu quá con ạ. Lần nào cũng nhai lại mỗi câu này. Cô lật trang tiếp theo, tình tiết trong tiểu thuyết phát triển đến hồi gay cấn không thể bỏ qua. Tiểu Úc à, hôm nay mẹ gặp con trai Bắc Âu Dương đấy. Nó chẳng những có năng lực, bề ngoài đẹp trai hơn người đấy con ạ. Cô lập tức quay lại trang giới thiệu vắn tắt nội dung tiểu thuyết, giơ ra trước mặt đọc. Anh Tuấn nhiều tiền, ôn nhu đa tình, tốt nghiệp MBA tại Harvard, không ỷ lại gia thế, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ô, thế có biết Y Phạm hả? Con không biết. Tiểu thuyết 10 cuốn, hết 8 đều viết vậy. À, thế để hôm nào, mẹ giới thiệu hai đứa gặp nhau nhá. Mẹ, nhà chúng ta có bị phá sản không vậy? Nhà họ cũng không lợi dụng thủ đoạn gì ép buộc mẹ đấy chứ. Cái con này, nói cái gì vậy? Không có gì đâu ạ, không phải là được rồi. Thế cuối tuần có về nhà không? Mẹ dẫn con đi shopping. Để con xem có viết xong báo cáo không đã mẹ ạ. Nói chuyện với mẹ xong, Tiểu Úc nằm trên giường ôm tiểu thuyết suốt 2 giờ, không buồn lật trang tiếp theo. Âu Dương Y Phạm. Cô nhớ nghe qua cái tên này ở đâu rồi? Hình như Lăng Lăng có nói qua một lần, nhưng nói cái gì không thể nào nhớ được. Nghe thấy tiếng mở cửa, tầm mắt cô rời từ cuốn tiểu thuyết sang người Lăng Lăng. Ô, về nhanh vậy hả? Ừ. Lăng Lăng nhìn cuốn tiểu thuyết trong tay cô. Cậu bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết này từ 2 giờ chiều, lúc này hơn 10 giờ mà chưa xem xong à? Cô bỏ tiểu thuyết xuống. Phải rồi, Lăng Lăng, có phải cậu từng nhắc tới cái tên Âu Dương Y Phạm đúng không? Ừ. Cô cởi bỏ đồ, ngồi xuống trước máy tính xem QQ có tin nhắn gì không. Cũng chẳng có nguyên nhân gì, đây chỉ là thói quen của cô. Thế anh ta là người thế nào? Cậu mua đại một cuốn tạp chí lá cải mà xem, không thì tìm trên Baidu sẽ biết liền mà. Uầy, nổi tiếng vậy cơ à? Điều này khiến Tiểu Úc hơi bất ngờ. Anh ta từng cặp kè với bao nhiêu cô liền, dùng CPU 2 chip cũng không thống kê nổi đâu. Muốn đánh giá ngôi sao nữ có hot hay không, đẹp hay không, chỉ cần tìm xem có xì căng đan gì với anh ta không thôi. Mấy cô đó cặp với anh ta, bằng chi bằng chết cho rồi. Chết sớm siêu thoát sớm thôi. Nghe kể xong, cô chỉ muốn đoạn tuyệt luôn quan hệ với mẹ. Cô là con gái của họ cơ mà. Cô thầm thề trong lòng, muốn con cưới anh ta, trừ phi con chết. Tòa nhà khoa vật liệu. Hành lang u ám, từng đợt tiếng nổ kỳ quái vang lên làm chấn động không gian, thỉnh thoảng mùi thuốc thử gai mũi xộc lên trong không khí. Lăng Lăng thận trọng bịt mũi, nhích từng bước, chuẩn bị chạy thoát thân. Không phải là cô nhát gan, nhưng cô không tin tưởng chất lượng giáo dục đại học. Có vài sinh viên sơ ý làm đổ chất lỏng độc hại bừa bãi rồi bỏ của chạy lấy người. Có người dùng thuốc thử hóa học hơn nửa năm mà hoàn toàn không biết nó độc dược. Đã không mang khẩu trang thì thôi, còn dùng nó để tẩy rửa mẫu vật, nhân tiện tẩy luôn keo hữu cơ dính trên tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, sinh viên đó không ai khác chính là cô, Bạch Lăng Lăng. Một hôm, cô đang trong phòng thí nghiệm, định dùng thuốc thử tẩy keo hữu cơ, bám lâu ngày, khô trên tay. Dương Lam Hàng đi vào, nhìn thấy chạy tới nắm lấy cổ tay cô. Hắn trước giờ tâm tình luôn tốt, nay bị chọc giận đến tái mét mặt mày, giọng nói run run. Em đang làm cái gì vậy hả? Em rửa tay ạ. Thuốc giá rẻ, lực tẩy mạnh, Lăng Lăng nhủ thầm. Dương Lam Hàng lập tức cầm tay cô, rửa dưới vòi nước, liên tục trà sát khắp tay cô. Hai bàn tay nhỏ bé trắng trẻo bị trà đến ửng đỏ, dường như là muốn chóc ra. Như thế này có là ngược đãi học sinh không? Thầy Dương! Độc tính của acetone thấm qua da, em không biết à? Hả? Làm sao cô biết được? Ngành đại học của cô không có tài liệu chuyên môn về những cái này. Làm nghiên cứu sinh lại không có người đi trước chỉ dẫn. Thầy hướng dẫn dù cẩn thận cách mấy cũng không thể dự phòng được mọi tình huống. Lằng lằng sợ tới mức run run, đầu óc như tê liệt, trước mắt mờ mịt. Em sẽ chết à thầy? Dương Lam Hàng nhìn cô, chán lấm tấm mồ hôi. Hôm nay về ôn lại đặc tính của tất cả các loại thuốc thử, sáng mai nói lại cho tôi nghe. Lòng cô vốn đang cảm kích tinh thần trách nhiệm của hắn, liền bị những lời như sấm truyền này đánh tan thành mây khói. Chờ đến nửa đêm, cô tức giận lên quy quy, tìm người nào đó phát tiết bất mãn. Nào ngờ người đó nói một câu. Sao em không dùng axit sulfuric mà rửa luôn đi, lực tẩy mạnh hơn đấy. Lòng lằng cứng họng không còn lời nào để nói, chỉ có thể nuốt xuống cục tức, tiếp tục gặm nhấm những phát minh sáng chế phong phú của các nhà khoa học. Hôm sau cô đến trước mặt Dương Lam Hàng, trả bài về thuộc tính từng loại thuốc thử thường dùng. hắn tặng một đống găng tay và khẩu trang làm phần thưởng. Lăng Lăng vô tình đi đến trước phòng thí nghiệm, đẩy cửa ra, thấy bên trong không bóng người. Nhìn đồng hồ chưa tới 8 giờ. Cô những muốn tự khen ngợi tinh thần siêng năng, phấn đấu của mình hôm nay. Nhưng đám bụi trên màn hình, tinh thể lỏng, trước mặt ra sức phản đối cô. Tính đi tính lại, ít nhất nửa tháng nay, không lui tới phòng thí nghiệm. Cô bèn quyết định tự khinh bỉ mình một lần. Lăng Lăng phủi phủi bụi, ngồi ngay ngắn trước máy tính. Mắt rõ ràng đang xem tài liệu, nhưng tay cầm chuột lại không nhịn được mà mở quy quy. Nhìn thấy avatar chớp sáng, cô dùng tốc độ nhanh nhất click đôi chuột. Anh có đó không? Anh nhanh chóng trả lời. Lên sớm vậy cơ à? Biết sao được, sếp chịu kiến, em phụng mệnh tiến cung thôi. Vậy sao em còn chưa đi ý kiến? Theo như hiểu biết của em, hắn có đi làm sớm hay muộn cũng chỉ trong vòng 1 phút đổ lại. Bây giờ còn kém 10 phút, nên chúng ta có 10 phút chat anh ạ. Anh gửi một biểu tượng im lặng. Lăng Lăng nhìn qua mớ tiếng Anh muốn hoa cả mắt, khẽ cười trộm. Em có đoạn tiếng Anh đọc mã không hiểu, anh giúp em phiên dịch chút xíu nha. Ừ, gửi qua đây đi. Cô nhanh chóng cắt dán đoạn văn bản từ file PFD sang. Hình thức hơi lộn xộn, câu chữ có chút lung tung. Cô đoán chắc trình độ tiếng Anh lẫn năng lực suy luận của đối phương đều hơn người thường, nên cũng lười sửa chữa, gửi thẳng qua luôn. Quả nhiên, chưa tới 5 phút, anh gửi lại đoạn tiếng Trung tề chỉnh. Đáng yêu nhất là bên cạnh các thuật ngữ chuyên môn và từ hiếm đều ghi kèm chú thích màu đỏ cho cô. Lăng Lăng gõ biểu tượng mặt cười cảm kích kèm thêm một câu. Ôi, yêu anh chết mất thôi. Trời ạ, thông minh đến thế, cô không yêu không được cơ mà. Anh đối với em chả qua giống như một người máy vạn năng siêu thông minh thôi. Nụ cười của cô từ khi đọc vậy trở nên miễn cưỡng. Anh không phải là người máy. Cô yêu anh, cô chưa bao giờ gặp anh, cũng chưa từng nghe giọng anh, nhưng trong lòng cô rõ ràng có hình bóng ai đó. Anh không cao lắm, bởi anh từng nói không thích cảm giác bị người Mỹ nhìn xuống. Anh không đẹp trai, bởi anh từng nói mình không có bạn gái, không cô gái nào thích đàn ông như anh. Gia đình anh không khá giả cho lắm, bởi anh từng nói ngay cả điện thoại di động cũng không có. Nhưng anh có học thức, chỉ riêng việc anh không bao giờ ở trước mặt cô khoe khoang năng lực đã thể hiện trình độ văn hóa thực sự của bản thân. Anh là người tế nhị, có thể nắm bắt tâm tình thất thường của cô. Không cần cô yêu cầu anh cũng đoán được cô cần gì. Anh hiền hòa lương thiện, không ngại thời gian khoảng cách xa xôi, lặng lẽ thông cảm, quan tâm cô một cách vô tư nhất. Nếu có thể, cô thực sự muốn gặp anh, muốn cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay anh, muốn nghe giọng nói của anh. Để cô có thể tin rằng anh thực sự tồn tại, chứ không phải chỉ là một dãy số hư ảo. Nhưng mà, cô phải đợi đến bao giờ đây? Anh hỏi, em sao thế? Không có chi, tự nhiên muốn gặp anh thôi. Anh sẽ làm em sợ đấy. Không sao đâu, khả năng chịu đựng của em tốt lắm. Cô nóng lòng chờ câu trả lời của anh. Bỗng nhiên anh thay đổi đề tài. Anh nhớ phòng thí nghiệm của trường em không cho phép dùng quy quy cơ mà. Tranh thủ tên biến thái kia chưa đi làm, em lén lên một chút thôi. Nếu mà bị anh ta bắt được, anh ta phạt em thì thế nào? Ui, có lẽ là bắt em dịch 10 chương tài liệu tiếng Anh cũng nên đấy. Mới nghĩ tới thôi, đã khiến cô lạnh hết cả sống lưng. À, em chờ một chút nhé. Anh ấy đi tìm ảnh chụp ư? Cô một tay chống cằm, mắt to nhìn đăm đăm vào màn hình. Bạch Lăng Lăng. Tiếng gọi trầm thấp từ phía sau vang lên, khiến Bạch Lăng Lăng sợ tới mức tay chân mềm nhũn, cảm suýt nữa đập xuống bàn, hoảng hốt đứng lên. Lăng Lăng đỡ lấy ghế dựa, lung lay sắp đổ, trong lòng kinh sợ, khó khăn lắm thốt lên được mấy chữ. Chào buổi sáng thầy Dương. Cô sợ hãi lén liếc nhìn Dương Lam Hàng đang đứng cạnh cửa. Hắn ta mặc chiếc áo sơ mi màu xám, nhìn tao nhã, không dính dáng gì tới khí chất của người mặc. Thực sự là không hề tương đồng với khí chất của hắn, tuy rằng mọi nữ sinh khác đều không phải nghĩ vậy. Dương Lam Hàng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khiến người ta không nhìn ra được ý đồ. Hắn khẽ nhếch môi cười. Cô ghét nhất cái kiểu cười nghiền ngẫm này, nó gây cho người ta cảm giác đối phương có ý đồ xấu xa. Hắn hỏi, đang chát hả? Cô cúi đầu lòng đầy ấm ức. Khoa có quy định cấm chat trong phòng thí nghiệm đấy. Dạ, còn chưa tới 8 giờ mà. Cô lén nhìn đồng hồ, 8 giờ đúng, có hơn 1 phút. Có mang USB không? Tôi copy cho em mấy chương tài liệu. Lúc trước hắn xoay người đi, liếc thấy khung chat trên màn hình, bổ sung một câu. Dịch sang tiếng Trung cho tôi. Thật là mất hết nhân tính, mất hết nhân tính, mất hết nhân tính rồi mà. Cô nín nhịn khao khát muốn nguyền rủa hắn 100 lần, mỉm cười một cách vô cùng tôn kính, cúi đầu. Em cảm ơn thầy Dương ạ. Ờ, không có chi. Lăng lăng lấy USB trong túi, nhìn Dương Lam Hàng đi vào văn phòng của hắn, chủ động đem USB cắm vào máy tính hắn. Nhìn hắn thành thục cắt dán mấy chương tài liệu, cô cố ý đếm qua một chút, 10 chương. Quả là bi kịch thảm thiết trốn trần gian. Dương Lam Hàng mở USB của cô, xem qua các folder tài liệu, trong đó có một cái ghi tài liệu quan trọng. Dạ. Ở đây hả? Dạ không phải ạ. Cô chưa nói xong, Dương Lam Hàng đã mở folder. Bên trong là vô số file ghi lại nội dung chat, đặt tên theo ngày, từ khi mới quen cho đến hôm qua, không thiếu một vài. Hắn hơi sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, trong ánh mắt như có lửa, nóng đến nỗi hai má cô đỏ bừng. Xấu hổ giống như đứa học trò, nói chuyện riêng trong giờ học, bị thầy giáo bắt được. Thầy Dương à, thầy để em làm cho. Hắn bỏ con chuột trong tay ra, cô vội vàng cầm lấy chuột, mở folder thường dùng, lưu tài liệu hắn gửi, che file vào đó, rồi rút USB ra. Thấy Dương Lam Hàng nghiêng người, tựa vào ghế bọc da êm ái, im lặng nhìn mình, không có dấu hiệu muốn nói gì. Cô mới hỏi. Hôm qua thầy bảo là muốn nói chuyện học thẳng lên tiến sĩ. Ừ, em ngồi xuống đi. Cô lo lắng ngồi xuống sofa. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Hắn nâng chén trà trên bàn, nhấp một ngụm cho nhuận giọng. Học lên tiến sĩ, áp lực rất lớn hả? Có một chút ạ, nền tảng của em không tốt lắm. Lăng lăng nhìn xuống đầu ngón chân mình, bộ dạng khép nép hệt như nàng dâu nhỏ trước mặt mẹ chồng. Nhưng thực sự cô rất sợ để lộ về mặt oán hận. Thôi em không cần căng thẳng đâu. Nếu thành tích không đủ học thẳng lên tiến sĩ thì có thể thi. Môn chuyên ngành của em không cần lo, chỉ cần điểm tiếng Anh đạt chuẩn là được rồi. Hơn nữa nếu năm nay thi không đậu, mùa xuân sang năm có thể thi lại. Tiến độ đề tài cũng như là việc tốt nghiệp tiến sĩ của em đều không bị ảnh hưởng. Cùng lắm thì làm sinh viên lâu hơn một chút. Dạ em biết rồi ạ. Vậy cũng được sao? Xem ra kiếp này cô có làm nữ tiến sĩ không muốn học cũng không được. Tháng sau triển khai đề tài đi. Em nhanh chóng đem tài liệu tôi đã giao chỉnh sửa lại một chút, viết một bản tóm tắt nộp cho tôi, để tôi xem em hiểu đề tài như thế nào. Vâng. Hắn ngừng một chút, hỏi một câu kỳ quái. Em không cho rằng tôi đối với em quá nghiêm khắc đấy chứ? À, không đâu ạ. Là do em không nắm vững kiến thức căn bản, tiếng Anh của em yếu, không đạt yêu cầu của thầy ạ. Nói xong cô lén lén nhìn sắc mặt Dương Lam Hàng. Tay hắn đặt bên môi, thoáng che giấu một nụ cười nhẹ. Ánh mắt hắn càng trở nên sâu hun hút, cơ hồ có thể nhìn thấy nỗi bất mãn che giấu đằng sau cô. Thầy không còn việc gì nữa à? Không có. Vậy em chào thầy ạ. Cô duyên dáng cúi đầu, bày ra vẻ lịch sự văn minh tiêu chuẩn. Vừa ra khỏi cửa, lăng lăng thở phào vỗ vỗ ngực. Nhịp tim cuối cùng ổn định. Thật lòng mà nói, có một thầy giáo như Dương Lam Hàng quả là thử thách sức chịu đựng của con người. Cô cảm giác như là mình bị hắn biến thành mẫu vật thí nghiệm để nghiên cứu, tính kế, rất là áp lực. Tuy nhiên, sực nhớ ra trên mạng còn có người đang chờ mình. Lăng lăng dẹp mọi ý nghĩ trong đầu qua một bên, nhanh chân chạy về phòng thí nghiệm, đánh mấy chữ. Alo, anh còn đó không? À, anh tưởng em ngủ rồi. Ôi, hiện thực tàn khốc. Em đang chat bị cái tên biến thái kia bắt được. Hắn ta không những bắt em dịch 10 chương tài liệu, còn bảo viết tóm tắt. Độc ác, hết sức độc ác, vô nhân tính. Đúng là không có đạo lý gì cả. Để em muốn nghe chuyện cười không? Được ạ. Anh thực là hiểu cô. Hiện giờ cô rất muốn nghe chuyện cười, nhằm giảm bớt một chút áp lực tâm lý, chuẩn bị tinh thần tối nay chiến đấu thâu đêm. Trong tức tốc có tin gửi đến, cô đã chuẩn bị cười xong, chăm chú đọc từng câu từng chữ. Trên núi có một tảng đá lớn, một nửa dùng làm bậc cửa, một nửa tạc thành tượng Phật. Ngày kia, bậc tượng nói với Phật. Thế gian này đối với ta thật bất công. Chúng ta đến từ cùng một ngọn núi, ta bị ngàn vạn người dẫm qua đạp lại. Còn người này, ngày nào cũng được cúng bái tôn thờ. Tự Phật mới nói, cuộc sống công bằng lắm, ngươi chỉ bị thợ bổ làm hai, còn ta phải trải qua ngàn khắc vạn tạc, chịu đủ đau đớn, cùng tôi luyện mới có thể trở thành một pho tượng Phật. Bạch Lang Lang trong mắt anh, không bao giờ cam tâm làm một cái bậc cửa. Mắt Lang Lang mở đi, cô cố ngẩng đầu, tự bắt mình mỉm cười thật ngọt ngào. Một tin nhắn khác hiện ra trên màn hình, cô đọc qua, nhìn thật lâu thật lâu. Anh tin em có thể trở thành cô gái xuất sắc nhất, có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh trong lòng. Một ngày nào đấy em sẽ hiểu, em đáng giá để người đàn ông bên cạnh em một đời chung thủy. Cô run run cử động ngón tay, gửi đi khuôn mặt cười. Anh kể chuyện cười càng ngày càng hay đấy. Không phải trước nay đều buồn cười sao? Thôi không chat với anh nữa, lỡ tên biến thái kia bắt được, không chừng bị tăng thêm 10 chương nữa đấy. Ừ, vậy em từ từ dịch đi. Cảm ơn anh kể chuyện hài, buồn cười lắm. Sân trường giữa mùa hè rực rỡ sắc màu, không phải bởi trăm hoa đua nở, mà là nhờ đủ màu váy áo của nữ sinh. Lăng Lăng ôm 10 chương tài liệu được in ra đầy đủ, ngồi trên băng ghế bên rừng cây. Bóng cây loang lổ hắt lên từng hàng chữ, làm cho những từ ngữ buồn tẻ trở nên sinh động hơn đôi phần. Nhìn chán rồi cô nhắm mắt lại, hít thở hương thơm khoan khoái của lá cây. Cô ngẩng đầu lên để ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt khẽ mỉm cười của mình. Cô thích đại học T, từ nhỏ đã thích, bởi ba cô, người thương cô nhất, đã tốt nghiệp từ ngôi trường này. Cô vẫn nhớ rõ, ngày nhập học năm nhất, cô kéo tay mẹ, vừa hân hoan vừa rụt rè bước vào sân trường, hớn hở ngồi lên băng ghế này, tưởng rằng mình vừa bước vào thiên đường chốn nhân gian. Khi đó, vẻ mặt cô hết sức ngây thơ, áo khoác jean màu bạc, quần dài cốt tông màu xanh lam hơi ngắn, bím tóc thô dày, bện chặt thả sau lưng. Nói theo lời Liên Liên, bạn thân nhất của cô, thì gái quê còn mô đen hơn cậu. Việc cô bị so sánh không bằng cả thôn nữ, hoàn toàn không liên quan gì tới hoàn cảnh gia đình cô. Mà việc trước kia cô học trung học ở Sơn Đông, nhà trường áp dụng mô hình quản lý phong bế cùng đàn áp. Hàng năm tỷ lệ thi đậu đại học đạt 98%, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt và học tập hết sức khắc nghiệt. Cổng sát của trường còn cao hơn trại giam, bên trên còn ghi năm chữ to nổi bật, nhà tù văn minh nhất. Giống trại giam thì không thành vấn đề, quan trọng là chế độ cũng phải giống trại giam chứ. Nghe nói trong trại giam được ăn bánh bao vừa to vừa trắng, còn bánh bao của các cô y chang củ khoai tây không hơn, không hề nói quá. Lần đầu tiên nhận lấy bánh bao, cô còn hỏi gì phát bánh. Ơ, cháu muốn ăn bánh bao, sao cô lại phát cho cháu khoai tây ạ? Bà ấy không buồn ngẩng đầu. Người kế tiếp. Cô hỏi bạn mới ngồi cùng bàn. Này, chẳng phải nói Trung Quốc thực hiện chủ nghĩa xã hội, toàn dân đều ấm no sao? Vì cớ gì không giải quyết được vấn đề no bụng của mình chứ? Bạn mới đáng yêu ngồi cùng bàn vô cùng tốt bụng, đem một nửa phần ăn chia cho cô, khiến cô cảm động đến rớt nước mắt. Sau này mới biết, người nhà ta mở xưởng dệt ở nhà 2 tầng, báo hại Lăng Lăng lãng phí tình cảm. Mẹ đi thăm cô, ngồi trên chiếc giường sập sệ của cô nói. Lăng Lăng này, không phải là mẹ không có tiền cho con đi học trường quý tộc, nhưng mà mẹ không muốn con bị lây nhiễm, thói hư phủ phiếm. Con hãy đồng ý với mẹ, khổ cỡ nào cũng phải chịu đựng nghe chưa? Mai mốt thi đậu đại học, là một cô gái độc lập mạnh mẽ, không thể dựa vào đàn ông được đâu, con hiểu không? Cô hiểu rõ, trong ngôi trường vẫn phải lo no, lo đói ấy, quần mặc của cô luôn là cao nhất. Cho dù cô có mặc váy xanh, in hoa to đi học, vẫn sẽ có bạn nữ hâm mộ khen rằng, ôi Lăng Lăng, cái váy này của cậu đẹp ghê đấy. Từ đó về sau, cô cũng tự tin hơn với gu chọn quần áo của mình. Trong phòng ký túc xá năm nhất, không phải ai cũng quen thân nhau, mọi người đều xấu hổ mà dè bỉu cô. Năm thứ hai, bạn tốt Liên Liên của cô rốt cuộc không nhịn được nữa nói với cô. Lăng Lăng, tớ với cậu đi shopping mua quần áo đi. Khi đó cô đang nằm thườn ra trên giường. Trong tủ của tớ có nhiều đồ mà. Ôi dồi ôi, tớ van cậu, mua bộ quần áo mặc cho ra hồn đi. Gái quê còn màu đen hơn cậu ấy. Cô giả vờ không nghe, ôm gối cuộn người thành một cục tiếp tục nằm ì. Liên Liên leo lên giường cô cướp lấy cái gối. Lăng Lăng, cùng lắm lần sau thi lại tiếng Anh cấp 4 thôi. Không thi, bực lắm rồi. Cả phòng mỗi cô không qua, mà cũng không phải lỗi của cô. Có trách thì trách kẻ ra để thi cấp 4 qua biến thái. Đó căn bản không phải là những câu hỏi mà tư duy bình thường có thể lĩnh hội được. Vậy thì cậu cũng phải đến lớp chứ. Ông đi đâu, có học cũng vô ích thôi mà. Vừa đỗ đại học T, cô Hạ quyết tâm phải học tập chăm chỉ. Nhưng mà đầu óc của cô cứ như là làm bằng đá. Sơ đồ mạch điện vẽ mãi không ra. Đèn ba cực, càng nhìn thì càng chướng mắt. Hận không thể đem nó cắn nuốt vô bụng. Còn về chương trình học trừu tượng thì khỏi phải nói. Đáng ra lúc trước cô không nên nghe lời ông ngoại đi chọn chuyên ngành này. Liền liền trợn tròn mắt, bày ra vẻ mặt thật hết thuốc chữa. Một sinh viên giỏi nhiều lần được học bổng như Liên Liên, làm sao có thể hiểu được nỗi thống khổ của cô khi lòng tự tin bị tổn thương nghiêm trọng. Lầm Lầm đang vỗ mặt nạ dưỡng da nói: Tôi thấy cậu nên tìm một gã nào đấy cưới Quách đi cho rồi, hết tội hết nợ. Ý hay đấy nhỉ. Long Long xoay người ngồi xuống tỏ vẻ hứng thú. Tranh thủ tỷ lệ nam nữ mất cân đối ở đại học T, tớ nắm chắc cơ hội túm được anh chàng thật ngon mới được. Lâm Lâm nghe vậy hỏi: Thế cậu thích loại con trai thế nào, để tớ giới thiệu cho. Yêu cầu của tớ không cao, không được quá đẹp trai, không được quá giàu, có chí tiến thủ, đáng tin cậy. Chênh lệch trong vòng 10 tuổi trở xuống tớ đều chấp nhận được. À, phải tốt tính nữa, nếu không sẽ bị đó ngu si của tớ chọc cho tức chết mất. Cô chưa nói xong điều kiện, Liền Liền tức giận đến bóp chán. Ôi giời ơi, cậu là cái đồ óc heo, đàn ông như thế trong trường này chỗ nào chả có, cần gì phải đi tìm. Cậu tới cửa sổ ném bừa quả tú cầu xuống. Chúng ai? Giữ người đấy lại. Lăng Lăng nháy cả mắt sáng ngời bổ sung một câu: Người đó phải chung thủy với tớ suốt đời suốt kiếp cơ. Lầm Lầm ngừng vỗ lên mặt nạ, ngẩng khuôn mặt xanh lè giống như quỷ. Lăng Lăng, đàn ông như vậy cậu có đốt đuốc tìm cũng không thấy đâu, hoàn toàn không có trên đời. Vẫn nên thực tế một chút, tìm một tên đẹp trai nhà giàu là được. Thế chờ hắn chơi chán rồi đem vứt tớ đi như rẻ rách ấy hả? Vậy còn tốt hơn cậu phải hy sinh cả đời vì một thằng đàn ông tầm thường, chờ đến khi hắn làm nên sự nghiệp lại đem vứt cậu đi như rẻ rách. Cậu đã bao giờ xem phim Khiên Thủ chưa? Đó mới là người đàn bà đau khổ nhất. Khiên Thủ á? Không, Khiên Thủ. Lồng ngực cô bỗng đau đớn như xé nát, giành lại chiếc gối ôm vào lòng. Lúc còn học cấp 3, mẹ thường xuyên đến thăm cô, mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt ưa thích. Nhưng ba cô chưa bao giờ tới trường lấy một lần. Mỗi lần tan học, cô đều ngóng ra ngoài cánh cổng sắt khổng lồ, hy vọng có thể tìm thấy dáng người cao ngất của ba như trong trí nhớ, mang theo đồ ăn vặt đứng ngoài cổng trường chờ cô. Thế nhưng mà ba không hề đến dù chỉ một lần. Bởi vì ba cũng giống như nhân vật nam trong Khiên Thủ, đem lòng yêu một người đàn bà khác. Diều Diều, cô bạn cùng phòng, thích hô to gọi nhỏ, bỗng thét một tiếng chói tai, làm cô sợ tới mức toát cả mồ hôi lạnh. Ôi dồi ôi, nhìn kìa, đó chẳng phải là Trịnh Minh Hạo khoa tin à? Thật hả? Lâm Lâm vọt qua nhanh như chớp. Ui cùn quá, tự nhiên trong mộng của mình đấy. Liền Liền nửa nằm nửa ngồi trên giường cô, nghiêng người về phía cửa sổ. Ui, anh ấy chính là Trịnh Minh Hạo trong truyền thuyết đấy, đúng là đẹp trai quá. Mang giày Adidas đi đá bóng, rất cá tính mà. Này, cái giày Adidas không phải dùng để đá bóng à? Đúng vậy, vấn đề là sân bóng trường mình toàn đất đá thôi, một tháng làm hỏng ít nhất 2 đôi giày đá bóng đấy. Lâm Lâm bảo với Lăng Lăng. Lăng Lăng à, đừng dầu dĩ nữa, ngắm trai đẹp xong tâm trạng tốt lên thôi mà. Cô ngồi dậy khỏi giường nói to. Ôi, tớ đi giải đề tiếng Anh cấp 4 này, lần sau mà trượt nữa tớ đập đầu chết luôn. Kết quả thi tiếng Anh cấp 4 phát ra, cô xem thành tích là 58 điểm, liều mạng đập đầu xuống mặt bàn. Trời ơi, đầu mình chẳng lẽ làm bằng đá sao? Liền Liền ngăn cô lại. Thôi, đập nữa hư bàn đấy. Cô đứng lên đi về phía cửa, định ra ngoài hít thở chút không khí. Lăng Lăng, đi đâu đấy? Đi nhảy lầu đây. Mỗi năm trường chúng ta đều có một người, tớ phải tranh thủ trước, bằng không bị người khác cướp mất chỉ tiêu mất. Lâm Lâm quát cô. Tớ dẫn cậu ra hàng nét, chát chít kết bạn, vui lắm. Nhưng mà có thể thi qua cấp 4 không? Có khi tìm được chàng trai tình nguyện ở bên cậu cả đời đấy. Cô lập tức chạy về mặc thêm áo, lấy ví tiền. Liền Liền cười. Thế cậu không đi nhảy lầu nữa à? Không vội, tớ nhường cho ai nhanh chân hơn tớ trước đã. Quỳ quỳ,

mỉm cười đón ánh nắng mặt trời. Bạn nhận ra ông trời ban cho bạn rất nhiều thứ quý giá đấy. Ờ, tôi sẽ đi. Ừ, tạm biệt. Tạm biệt. Lần sau ra hàng nét, cô mở QQ, phát hiện một dãy số lạ gửi tin nhắn xin kết bạn. Nickname là L.I. Còn để lại cho cô lời nhắn. Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh, mỉm cười đón ánh mặt trời. Tôi phát hiện ông trời ban cho mình một thứ thật quý báu. Là cái gì vậy? À, cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh cho chúng ta gặp nhau. Khoa học gia quả nhiên không giống người thường. Năng lực tiếp thu cái mới lẫn khả năng lĩnh hội đều rất mạnh mẽ. Cô bắt đầu hơi thích anh. Sau đấy, mỗi lần cô online đều chat với anh. Không có mục đích gì khác. Chủ yếu là do avatar QQ của anh lúc nào cũng sáng. Dường như 24 giờ đều lên mạng. Một vài lần rất hiếm hoi không online, anh giải thích với cô, máy tính bị hư. Dù sao đi nữa, chat với ai thì cũng là chat. Chat với anh còn thú vị hơn. Lâu dần, cô thích cảm giác chat chít với anh. Bởi vì các anh nói chuyện không giống như với người khác. Nếu như cô nói, thần tượng của em là Lỗ Tấn, em muốn học khoa văn, nhưng mọi người đều nói nhà văn chuyên nghiệp, đều không phải người bình thường, thì anh sẽ lập tức nói với cô, thần tượng của anh là Einstein, ông ấy là người bất bình thường nhất từ xưa tới giờ. Cô không nói gì cả. Nếu như cô nói, tương lai em phải trở thành người phụ nữ xuất sắc, không dựa vào đàn ông, anh sẽ nói với cô, anh chỉ muốn là một người đàn ông bình thường, chăm sóc người phụ nữ của mình thật tốt. Cô càng không nói nên lời. Mà nếu như cô nói, em vừa sau đáp án tiếng Anh cấp 4, lần này lại trượt rồi, thì anh sẽ nói với cô, ai ra để thi tiếng Anh cấp 4 vậy? Quả thực quan niệm về tiếng Anh đã thay đổi triệt để. Anh vừa làm xong đề thi vừa rồi, được 50 điểm. Hóa ra tiếng Anh của anh thua em, có khi em còn giỏi hơn anh. Trước khi làm đề cấp 4, anh cứ nghĩ tiếng Anh của mình không tệ, nhưng giờ anh nhận ra mình phải đi mua sách ngữ pháp về ôn lại. Tâm trạng của cô vì thế không tệ lắm, vừa gõ vừa cười. Chấp nhận đi anh đừng tự ti quá. Nếu như vậy anh sẽ nói, anh không tự ti, có điều anh đề nghị em nên thi, tư duy người Mỹ có vẻ logic hơn. Anh thấy em bị tiếng Anh tra tấn chưa đủ à? Ờ, tiếng Anh thực ra không khó, anh có thể bày em mà. Thôi đi, để thi cấp 4, anh mới có 50 điểm mà. Một lát sau anh nói. Ừ, giờ anh bắt đầu tự ti rồi. Chớp mắt, năm ba đại học trôi qua hơn phân nửa. Từ khi giao du với anh bạn online khoa học gia, nhóm bạn cùng phòng của Lăng Lăng đều nhất trí cho rằng cô cũng phát triển theo chiều hướng khoa học gia luôn. Cô không tin mình có bất kỳ điểm nào không bình thường. Chỉ có đi đường cũng cười, ăn cơm cũng cười, đến lớp ngồi chép bài cũng cười, thậm chí nằm ngủ trên giường cũng thích cười. Trong phòng học, yên lặng, Lưu Liên đứng trước mặt Lăng Lăng lắc lắc ngón tay, đem cô nàng đang ngồi ngẩn ngơ thần thơ trở về thực tại. Mạch mô phỏng với lại mạch số buồn cười lắm à? Cậu đã đọc phần lời tựa cả chục phút rồi đấy. Hay, cũng được, không buồn cười lắm mà. Cô ngồi lại ngay ngắn mở sách, miễn cưỡng tập trung tinh thần hơn nửa tiếng. Nhưng trong lòng nhấp nhổm không yên, ngón tay thì cứ ngứa ngáy. Dồi ôi bạn yêu ơi, 3 ngày rồi tôi chưa online. Cô ngọt ngào năn nỉ Liên Liên ngồi giữa, giơ ngón tay trở lên vẻ tội nghiệp. Cho tới 1 tiếng thôi, tớ hứa về đúng giờ mà. Miễn đi. Nhớ tới việc Liên Liên từ 5:30 sáng đã tới trường giúp cô giữ chỗ, cô nằm xoài lên cuốn sách tiếp tục ghi nhớ những điểm quan trọng. Trước mắt đều là chữ nghĩa to oành, nhưng cứ đọc chữ nào quên chữ đấy. Nửa giờ sau, cô nhích đến bên tai Liên Liên. Này, nửa tiếng nữa được không? Thi xong tới cùng cậu đi dạo phố. Không, tớ không rảnh. Thì tớ mời cậu ăn món cá hấp cậu thích nhất nhá. Thấy mắt Liên Liên sáng lên, cô liền chớp thời cơ. Cộng thêm một suất gà kho ớt nữa, được không? Nửa tiếng. Ừ, tớ hứa. Mua chuộc thành công, cô bà chân bốn cẳng chạy vào quán nét. Lên chat đi. Không có hồi âm. Nhanh lên, em chỉ tranh thủ được một chút thôi. Rốt cuộc cũng trả lời. Không phải ngày mai em có kỳ thi à? Em muốn hoa mắt chóng mặt, đầu óc như sắp hư luôn rồi. Mỗi ngày thi cử, tâm trạng của cô đều rất nặng nề. Dạo này tâm trạng khó chịu, anh kể chuyện gì hay hay được không? Em muốn nghe chuyện cười không? Ừ, sao cũng được ạ, miễn là có thể làm em cười. 3 phút sau anh nói. Anh muốn cùng em chat cho đến năm 80 tuổi. Cô đọc những lời này trên màn hình, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, tự nhiên nội tâm trống rỗng được lấp đầy bởi cảm giác không thể cắt nghĩa. Thể xác và tâm hồn băng giá cũng được sưởi ấm. Cô đọc qua, nở nụ cười, khóe miệng giống như bị ai kéo mạnh không khép lại được. Cười xong, cô vỗ vỗ hai má đánh chữ. Được rồi, đến lúc đó em hai tay run run gõ máy tính, nói cho anh biết em vừa ăn chuối tiêu, làm rơi mất một cái răng. Khi đấy anh sẽ nói là xin lỗi em, anh nhìn không rõ lắm. Chờ anh chút, anh đi lấy cái kính lúp. Nó không chừng cháu em sẽ lắc lắc tay bà nó nói rằng là: bà ơi, bà nhường cháu lên mạng tí đi, bạn gái cháu chờ cháu 3 tiếng rồi ấy. Cô đợi hồi lâu không thấy anh trả lời. Anh ngủ rồi à? Không, có việc này anh nghĩ không ra. Chuyện gì vậy? Để em coi giúp anh nghĩ được không? Tại sao anh lại thích chat chít với em nhỉ? Vấn đề này cô đã nghĩ đến từ lâu, nhanh chóng gõ một câu. Bởi vì là internet giống như tấm màn mờ ảo, nhìn qua đấy chúng ta bất giác ảo tưởng đối phương là người hoàn hảo không sứt mẻ. Vậy em tưởng tượng về anh như thế nào? Anh là người có văn hóa, chắc chắn rất khí chất, lịch sự tao nhã, thành thục ổn trọng. Có gì nữa không? Anh tinh tế, giỏi hiểu biết ý người khác, kiên nhẫn, tính tình ôn hòa. Em đoán là anh nhất định là một ông bố tốt. Sau khi gửi xong, cô bổ sung một câu. À đúng rồi, anh có con chưa? Anh im lặng gần phút đồng hồ. Em cảm thấy anh già lắm rồi à? Không không già, rất trẻ, nhưng mà chắc là chưa tới 40 đâu nhỉ? Anh còn chưa qua sinh nhật thứ 27 cơ mà. Trước mắt ngay cả bạn gái cũng không có. Anh giỡn chơi rồi. Anh lại cảm thấy tự ti thêm chút nữa rồi đấy. Cô sốc, sốc đến tối tăm mặt mũi. Hình tượng trong thâm tâm cô bấy lâu, anh là một ông giáo đeo kính gọng vàng, khóe mắt có vài nếp nhăn quyến rũ, bỗng chốc tan thành mây khói. Thay vào đó là hình ảnh chàng trai 27 tuổi chưa có người yêu, vẫn thường thấy trong sân trường đại học. Cô vỗ vỗ ngực, ổn định cảm xúc, nhanh chóng tiếp nhận hình tượng mới của anh. Anh cũng đừng quá tự ti, chắc duyên phận của anh chưa tới thôi mà. Em đã gặp được người như vậy chưa? Chưa ạ. Lâm lâm bạn em nói yêu cầu của em cao quá, đàn ông thích em căn bản không tồn tại trên đời này anh ạ. Em thích mẫu người ra sao? Không quá giàu. Như thế nào là quá giàu? Tức là ở biệt thự, lái BMW kép, xài thẻ vàng á. Vì sao thế? Đàn ông như thế 50 tuổi vẫn có nhiều mỹ nữ yêu thương nhung nhớ lắm anh ạ. Mà cũng không được quá đẹp trai nữa. Tiêu chuẩn như thế nào? Không tiêu chuẩn cụ thể ạ. Cô còn phân tích thêm một chút về tiêu chuẩn không đẹp trai. Đi trên đường, tỷ lệ người quay đầu lại nhìn không quá 50%, trong đấy tuyệt đối không được có mỹ nữ. Đây là tiêu chuẩn chính xác nhất anh từng thấy rồi. Còn nữa, phải ở bên em cả đời, không được chia lìa nữa cô. Hôm nay anh không chuyên tâm chat lắm. Cô xem đồng hồ, 5 phút nữa là nửa tiếng. Cô đang muốn đi về, lại thấy anh gửi. Yêu cầu của em có thể du di chút được không? Không thể đâu, em thả ế còn hơn lấy bừa mà. Em là cô gái chính kiến nhất anh từng thấy đấy. Anh tin em có thể tìm được chàng trai lý tưởng của mình. Cuối cùng cũng có người đồng tình với quan niệm của em rồi, cảm ơn anh nhé. Đúng là chi kỷ, cô cảm động muốn rơi lệ, rốt cuộc có người đồng cảm với mình. Anh bổ sung thêm câu. Không có chi, thực ra anh cũng không hoàn toàn tán thành với quan niệm tình yêu của em. Không thành vấn đề, mỗi người mỗi khác mà. Cô lại hỏi. Đúng rồi, thế anh thích mẫu con gái nào? Anh hả? Tiêu chuẩn của anh không cao. Anh ngừng chốc lát, có lẽ là suy ngẫm một chút. Giống em là được rồi. Hơi thở của cô mất cả buổi mới thông suốt trở lại. Anh đang khen hay là chê em thế? Anh nói thật đấy. Quá sức đả kích, quá sức tự ti. Hóa ra loại con gái như cô chỉ đạt tiêu chuẩn thấp nhất. Cô quyết định buổi tối trở về soi gương thật kỹ, là một cuộc trưng cầu ý kiến toàn phòng ngủ. Cũng may năng lực chống đỡ của cô rất mạnh, trong lòng nhanh bình tĩnh trở lại. Nhìn liếc qua tin trả lời, cô nhìn ra đằng sau câu nói đùa của anh cơ hồ còn có hàm ý khác. Không biết cô có hiểu lầm không nữa. Cô lắc lắc đầu, làm sao có thể là thổ lộ được cơ chứ. Đúng là tự mình đa đoan.

Về sau cô càng ngày càng thích Liên Liên. Liên Liên không chỉ cần cù chăm chỉ phấn đấu, lại không kiêu ngạo như nhiều nữ sinh học giỏi. Nhất là đối với loại sinh viên chậm tiến như Lăng Lăng, Liên Liên chưa bao giờ tỏ thái độ khinh thường, mà ngược lại, còn thêm thắt chặt kỷ cương, hết lòng giúp đỡ cô tiến bộ. Liên Liên bị Lăng Lăng nhìn nên hơi ngượng ngùng. Sao cậu không ăn? Nhìn tớ chi vậy? Tớ thích cậu lắm đây Liên Liên ạ. Tớ... Liên Liên chưa kịp nuốt trôi thức ăn trong miệng vội vàng nói. Ôi dồi ôi, thế giới này còn cả tỷ đàn ông đấy. Cậu đừng có mơ tưởng đến tớ. Để thể hiện rõ lập trường, cô nuốt thức ăn xuống, hỏi với vẻ quan tâm. Thế cậu với anh bạn khoa học ra, không có việc chứ? Tớ thấy đêm qua lúc cậu trở về hình như có rất nhiều tâm sự. Nè, nếu mà người nào đấy nói với cậu, yêu cầu của anh đối với phụ nữ không cao như em là được, thì cậu nghĩ anh ta có ý gì? Liên Liên cân nhắc một hồi lâu, nói ra bốn chữ. Rất có hàm ý. Lăng Lăng không nói gì, tiếp tục chuyên tâm ăn bát mì thành đô không ớt của mình. Hôm nay cô không ăn món cá hấp ngon lành kia, chỉ vì tối qua anh dặn đừng ăn đồ cay nhiều quá. Mì bún có vẻ tốt cho dạ dày. Cô không nhớ được từ khi nào ý kiến của anh trở nên quan trọng như vậy. Liên Liên đột nhiên hỏi. Không phải anh ta tỏ tình với cậu đi chứ? Hả? Tỏ tình á? Mì chiếc đũa Lăng Lăng rơi hết vào trong bát, chỉ còn đôi đũa chỏng chơ giữa không trung. Bọn tớ chưa từng gặp mặt, chưa từng trò chuyện, thậm chí ngay cả tên của nhau không biết, làm sao anh ta thích tớ được? Nói cho cùng, dù thích đi chăng nữa cũng chỉ là có cảm tình thôi, chưa đến mức yêu suốt đời suốt kiếp đâu. Ừ, thời đại nào rồi mà còn có chuyện tình yêu suốt đời suốt kiếp nhở? Tình yêu? Vừa thốt lên hai chữ này, Lăng Lăng đã muốn lạnh sống lưng. Tối qua cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nhận ra mình thích nghe anh nói chuyện. Đôi khi sẽ vì những lời anh nói mà suy nghĩ. Mỗi khi không gặp, cô nhớ tới anh. Gặp rồi, Lăng Lăng vui sướng. Loại cảm giác cô nhớ có cuốn từ điển từng định nghĩa rằng. Lúc này cô nhớ ra rồi. Đó là tình yêu. Này, cậu chờ tớ chút. Tớ vào toilet tí. Lăng Lăng trốn vào toilet. Nước vốn lạnh nhằm hạ thân nhiệt trên mặt nóng bừng. Máu huyết nguội đi cũng dần dần bình tĩnh hơn. Cô biết rất rõ đây không phải là tình yêu, mà chỉ đơn thuần là tình cảm dành cho người trong ảo tưởng. Cũng giống như khi xem bộ tiểu thuyết, sẽ vì nhân vật nam chính mà đau lòng thương tiếc. Cái nàng yêu không phải là người, mà là ảo giác trong lòng mình. Ngay tại lúc này, từ phòng ăn riêng phía hành lang đối diện vang lên giọng nam sinh sang sảng. Tiếng nói êm tai nhưng lời lẽ bất lịch sự. Xịt, chỉ là chủ tịch hội viên quen mà thôi. Thằng đó nghĩ mình là cán bộ đương chức chắc. Nó còn chưa đủ tư cách lên giọng với tớ cơ mà. Ừ, rõ ràng là cố ý chỉnh cậu. Thầm phết đấy. Một giọng nói trầm tĩnh khác chen vào. À Hạo, có gì thì cho qua đi. Một khi nó đem vụ đánh cậu báo lên khoa, lớn chuyện đấy. Thôi thì cậu mời nó ăn một bữa coi như giảng hòa đi. Giọng điệu người tên A Hạo càng tức giận. Tớ mà mời nó đi ăn à? Đào tử. Cậu giúp tớ nhắn với nó. Đừng tưởng nó làm chủ tịch hội sinh viên thì ngon lắm. Nó dám chơi ông, đừng trách ông dạy dỗ nó. Cậu tính làm gì? Chú của nó là trưởng khoa mình đấy. Cậu so với nó, chỉ thiệt cho chính cậu thôi. Cậu yên tâm, tớ biết chừng mực mà. Tớ cũng không như nó, không biết tự lượng sức mình. Thôi, được rồi, bọn mình đừng nhắc tới nó nữa, uống tiếp đi. Anh ba, cậu đừng có giả chết, dậy uống tiếp. Lăng Lăng lắc đầu. Rốt cuộc kẻ nào mới không biết tự lượng sức đây? Chủ tịch hội sinh viên, cháu trưởng khoa mà cũng dám động vào. Thật đúng là ngông cuồng hết biết. Một tháng sau, có chuyện xảy ra làm cô kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Chủ tịch hội sinh viên bỗng nhiên từ chức. Nghe nói tân chủ tịch có quan hệ đặc biệt, thân thiết với Trịnh Minh Hạo. Lẳng lặng giữ khăn giấy trong túi lau nước trên bàn. Vừa định quay về bàn, một nam sinh dáng người tầm thước, gầy gầy từ trong phòng đi ra. Lúc cô nhìn anh ta cũng liếc nhanh qua cô một lượt, cúi đầu nhặt lên tờ 100 tệ. Bạn học à, có phải của cậu đánh rơi không? Nghe tiếng chính là người khuyên giải lúc nãy. Tôi nhìn vào trong ví, tìm tờ 100 tệ, tính dùng để thanh toán tiền ăn không thấy. Có lẽ là đánh rơi lúc lấy khăn tay. Đúng rồi, cảm ơn bạn nhé. Lúc cầm lấy tiền, cô quan sát kỹ nam sinh trước mặt. Mặt mũi đàng hoàng, da ngăm đen. Kính mắt gọng đen khiến cậu ta nhìn qua trông rất có dáng vẻ thư sinh, không xấu không đẹp. Về phần ăn mặc, áo sơ mi trắng đã cũ, nhưng được giặt sạch sẽ. Quần áo bẻ gọn gàng, quần vải thô xù xì nhưng vô cùng thẳng thớm, sạch sẽ. Trong thoáng chốc, trong lòng Lăng Lăng bỗng chấn động, bởi vì diện mạo nam sinh này hoàn toàn giống với anh ấy trong tưởng tượng của cô. Từ nội hàm văn hóa toát lên vẻ văn nhã, từ tính tỉ mỉ chi tiết, vẻ ngoài không mấy xuất sắc mà trông gọn gàng sạch sẽ, có lẽ có chút chất phác, nhưng tính tình ngay thẳng thân thiện khiến cho người khác dễ dàng tin cậy. Hiển nhiên ánh mắt hào sắc của cô làm đối phương mất tự nhiên. Nam sinh xấu hổ cười cười nói với cô, bước chân nhanh vào toilet nam. Lẳng lặng nhìn một tờ 100 tệ trong tay, mắt sáng lên. Họ rất giống nhau, đều có phẩm cách cao thượng. Như vậy, liệu cô có nên... Trong tức khắc, cô hạ quyết tâm mà trước đây mình tuyệt đối coi khinh. Phải gặp mặt bạn online. Chưa kịp ngồi xuống, Lăng Lăng hối hả nói. Lilian ơi, tớ muốn đi shopping, tớ cần mua quần áo. Lilian nhìn áo khoác caro màu xanh dương, cù quần bò mài trên người cô, gật đầu hết sức tán thành. Người đẹp à, cậu rốt cuộc giác ngộ rồi, cái gì kích thích cậu vậy? Lăng Lăng hít sâu, bày vẻ mặt anh dũng hy sinh. Tớ muốn gặp anh bạn khoa học gia của tớ. Hả? Không phải chứ? Chạy trên đường suốt cả buổi trưa, Lăng Lăng mệt đến nỗi tay chân bủn rủn, chân cẳng sụi lơ. Năng lượng từ một bát mì thành đô đã sớm tiêu biến, nhưng cô vẫn kiên trì muốn mua một chiếc váy trắng bồng bềnh như mây. Liền liền xoa xoa thắt lưng. Lăng Lăng, rốt cuộc cậu muốn mua váy kiểu gì? Tớ thấy cậu mặc cái này vừa rồi mà, cũng đẹp lắm mà. Ừ thì kiểu dáng cũng được, nhưng mà chất liệu không đủ nhẹ, không có độ rũ. Cậu muốn mua váy kiểu dáng đẹp, chất liệu tốt, thì phải tới mấy khu mua sắm cao cấp kia kìa. Hai mắt Lăng Lăng sáng lên. Có lý, khu mua sắm kia trông xịn nhất đấy nhỉ. Nhưng mà đắt lắm đấy. Không sao cả. Vừa đi đến quầy hàng cho cô bán nữ trang, một chiếc váy trắng mặc trên người cô mơ canh lập tức thu hút sự chú ý của Lăng Lăng. Cô vui sướng sờ lên chất. Mềm như tơ, nhẹ như bông, phải chăng chạm vào mây cũng có cảm giác này đây. Chị bán hàng khinh bỉ, nhìn lướt quần áo trên người cô, rõ ràng tỏ ý coi thường quần mặc của Lăng Lăng. Em ơi, không được sờ vào quần áo trắng đâu. Chị ơi, em có thử được không ạ? 1.508 tệ, miễn trả đấy. Cô nuốt nước miếng nhìn phía Liên Liên. Này, cũng không có đắt lắm nhỉ? Không đắt, nhãn hiệu thường thôi. Liên Liên ghé bên tai cô. Tớ với cậu đi xem có cái hàng nhái nào cao cấp không đi. Kiểu dáng có thể nhái, nhưng chất liệu không nhái được. Cô lấy ví ra đếm tiền mặt, cộng thêm tiền trong thẻ chắc là đủ. Chị ơi, phiền chị lấy một chiếc cho em thử. Cô lịch sự nói với chị bán hàng như vậy. Em à, váy trắng không cho thử đâu. Cô lớn tiếng nói. Chị gọi quản lý tới đây, tôi muốn hỏi lý do tại sao không cho thử. Đừng đùa chứ, tưởng cô chưa bao giờ đi đến mấy khu trung tâm mua sắm lớn sao? Cửa hàng loại này, đến đồ lót màu trắng còn có thể tự do mặc thử, hố hổ là váy. Chị bán hàng, mặt mày xanh lét, bất đắc dĩ đem mẫu hàng mang đến cho cô. Thế cô cẩn thận một chút, kẻo làm bẩn đấy. Nhìn quần áo mặc trên người, chính cô kinh ngạc sững sờ. Chất liệu mềm nhẹ chít eo, thân váy rũ xuống, thắt lưng sa tanh buông lơi đến tua rua, vừa mang vẻ yên tĩnh vừa toát lên sự sống động của mây trời. Cô quay đầu nhìn Liên Liên. Liên Liên chỉ nói bốn chữ, đúng là tiền nào của nấy. Cô xõa tóc nhìn chính mình trong gương, vốn dĩ mặt mũi thanh tú, làn da trắng nõn, mái tóc đen như sa tanh kết hợp với váy voan càng làm tôn lên vẻ trẻ trung thanh thoát của cô. Cô như thế này liệu có thể khiến cho anh vừa gặp đã yêu không? Anh thì sao? Liệu cuộc sống nam sinh cô gặp hôm nay hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của cô? Dù thế nào đi nữa cô cũng muốn gặp anh. Vén tấm màn online mờ ảo che giữa hai người, chân thành kết bạn với nhau. Hoặc bắt đầu hoặc kết thúc, cô tình nguyện cùng anh thử một lần. Em muốn mua bộ này. Chị bán hàng nhanh chóng thay đổi sắc mặt cười nói. Chị nói thật nhá, nhiều người trước đây thử chiếc váy này đều nói mặc lên không đẹp như lúc mới nhìn qua. Nếu hôm nay không thấy em mặc, chị chắc cũng tin như thế đấy. Lăng Lăng không thèm để ý tới chị ta, tập trung tìm thẻ ngân hàng trong túi sách. Chị bán hàng tiếp tục nói. Váy đẹp như vậy phải có giày đẹp đi kèm em ạ. Người thiết kế váy này cũng vì nó mà thiết kế luôn mẫu sang đan đồng bộ, số lượng có hạn. Để cửa hàng chính thanh lý, chị mới lấy về. Chị lấy thử cho em xem nhá. Không cần đâu chị ơi. Ờ, không mua cũng không sao, em cứ thử đi. Giày vừa lấy ra cô đã thích mê. Giày sang đan trắng, làm từ da dê mềm, tinh xảo gọn gàng. Điều đặc biệt duy nhất, quai dép nhỏ ôm lấy mắt cá chân, làm từ một loại van với chiếc váy, mang lại cảm giác lãng mạn, xinh đẹp, hành nhã, động lòng người. Khi cô mang giày, dáng người cao thêm 2 phân, phong thái thay đổi hẳn. Chị bán hàng vẻ mặt nịnh nọt. Đúng là người đẹp vì lụa, em xem này, em mặc cái váy này vào, đi thêm đôi giày này nữa. Nhìn cứ như thay da đủ thịt đấy, vừa xinh đẹp vừa khí chất. Nếu em mặc bộ này đi trong trường, chắc chắn nhiều người phải ngoái đầu nhìn lại em đấy. Thế đôi này bao nhiêu hả chị? Ờ, không đắt lắm đâu em, 2.908 tệ. Chị thấy em là sinh viên giảm giá 10%. Em không mua thì thôi, dù sao cũng là hàng thanh lý từ cửa hàng chính. Có điều nếu sau này muốn mua, e là không còn hàng đâu em ạ. Cô mở ví tiền trong tay lấy tấm thẻ ngân hàng vẫn mang theo bên người, nhưng chưa bao giờ dùng tới. Cô nắm chặt tấm thẻ đó, đến mức lòng bàn tay phát đau. Ba ơi, con thích cái váy này, đôi giày này. Ba, xem như ba tặng con có được không? Một lúc lâu sau, cô đưa thẻ trong tay cho chị bán hàng. Thẻ này em chưa dùng bao giờ đâu, chị kiểm tra giúp em, xem dùng được không? Ờ, được rồi, quý khách chờ một chút. Chị bán hàng túc tốc cầm thẻ chạy về quầy thu ngân, chẳng mấy chốc cười mang hóa đơn đưa đến trước mặt cô. Thẻ này có thể quẹt được, không bật mã, chỉ cần quý khách ký tên thôi. Cô nhanh chóng ký tên, cảm giác quẹt thẻ hóa ra không hề đau khổ hay nhung nhớ như cô tưởng tượng, chỉ là có chút mất mát. Rốt cuộc, cô vẫn tiếp nhận khoản phí nuôi dưỡng đáng buồn này. Từ hôm đó lăng lăng ngồi trước máy tính, tim đập càng lúc càng nhanh, các ngón tay đánh chữ đều run run. Cô nói, em ở thành phố A, chúng ta có thể gặp nhau không anh? Avatar của anh vẫn tắt, không có trả lời. Cô đợi đến 9 giờ tối, thất thểu đi về. Ngày hôm sau cô lại đi, có tin nhắn lại. Trong khoảng thời gian này anh bận lắm. Giáo sư nói kết quả mô phỏng của anh không có vấn đề gì. Đề nghị anh viết bài báo để đăng lên tạp chí. Chờ anh hết bận, anh nhất định gặp em. Không sao ạ. Anh ở thành phố nào, em có thể đến thăm anh, cùng anh ăn bữa cơm, trò chuyện một chút. Không làm mất nhiều thời gian của anh đâu ạ. Liên tục vài ngày, thời gian trên mạng của cô càng dài. Có khi xem phim, có khi ngẩn ngơ ngồi nhìn quy quy chờ đợi. Mỗi lần có người đăng nhập cô đều giật mình, nhận ra không phải anh, tâm trạng rơi thẳng xuống vực. Một tuần sau cô không lên mạng nữa, mỗi ngày cũng liên liên đến phòng tự học tiếp tục ôn tập cho kỳ thi. Nguyên nhân một phần là do quá bận, phần khác cô cũng không rõ là gì, có lẽ là muốn thử xem anh có tâm hay không. Một hôm, nam sinh mấy ngày nay ngồi sau lưng cô, truyền lên mẩu giấy nhỏ. Tối nay bạn có bận gì không? Cô nhanh chóng trả lời. Không có, bạn có việc cứ đi ra ngoài, mình trông đồ dùm cho. Liền liền thấy lăng lăng cầm tờ giấy đưa xuống nhỏ giọng. Này, anh này rất phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của cậu đấy. Sao cậu không cho cậu ấy một cơ hội đi? Cô cúi đầu nhìn chiếc váy đang mặc trên người, trả lời cách kiên định. Tớ muốn dành cơ hội cho anh ấy, cho đến khi nào anh ấy từ bỏ mới thôi. Rồi ôi, yêu qua mạng hả? Sắp sửa thôi, tiếc là anh ấy bận quá. Cô cầm sách tiếp tục đọc. 2 tuần trôi qua, khi nỗi bực dọc trong lòng lăng lăng đã nguôi, cô lại ra hàng nét, ngồi xuống vị trí quen thuộc. Đăng nhập QQ thấy tin nhắn của anh, tâm tình bỗng nhiên thư thái. Cô vừa mở tin, vừa cười ngọt ngào. Tin nhắn offline thứ nhất. Xin lỗi em, dạo này anh không lên mạng được. Anh ở Mỹ, bang Massachusetts.